Sau khi cá mặn thế gà. Chương 129, 129, nắng hạn gặp mưa rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi ra từ phủ thứ sử, Nhan Tích Ninh vốn định quay về vương phủ. Nhưng mới vừa đi tới cửa chỉ thấy Bạch Đào vươn dài cổ nhìn về con phố phía tây. Hắn cũng hiếu kỳ nhìn qua. Chỉ thấy thật nhiều người điên cuồng chạy qua trên phố. Miệng hô, chạy mau a, sắp chém đầu. Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút. Chuyện gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ có người hành hung giữa đường? Lúc này tướng sĩ Xí Linh quân bên cạnh giải thích. Dân chúng muốn tới cửa chợ bán thức ăn xem chém đầu. Cơ Tùng nhận người đồng thời cũng không quên việc thẩm vấn tham quan. Một khi thẩm tra rõ ràng, vô luận nghi phạm có thân phận gì đều bị kéo đến cửa chợ chém đầu. Hôm nay thẩm vấn huyện lệnh Bình Xương Diêu Khánh Chính. Hắn một tay che trời ở thành Bình Xương nhiều năm. Dân chúng Bình Xương bị hắn làm khổ đã lâu. Biết được hắn sắp bị chém, dân chúng kéo nhau đến xem. Lúc này mới có đám người kích động chạy như điên. Sinh ra ở thời đại hòa bình như Nhan Tích Ninh chưa từng thấy cảnh tượng chém đầu. Lớn đến nhường này, chuyện đáng sợ nhất mà hắn từng trải qua chính là lúc gặp chuyện ở bãi săn hoàng gia cùng Cơ Tùng. Mà khi đó thích khách bị Cơ Tùng một tên lấy mạng. Hiện trường cũng không quá huyết tinh. Trước mắt có cơ hội có thể chính mắt nhìn thấy cảnh chém đầu. Nhan Tích Ninh toát ra tâm hồn tò mò và tìm kiếm cái lạ. Hắn và Bạch Đào liếc nhau. Hai người đều thấy được nồng đậm sự chờ mong trong mắt đối phương. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Thành Bình Xương không có chợ cố định. Mỗi buổi sáng dân chúng ngoài thành sẽ vác theo rau dưa và gia cầm. Gia súc trong nhà vào ba con phố trong thành giao hàng. Chỗ ba con phố giao nhau có một quảng trường nho nhỏ thường dùng để buôn bán gia súc. Lúc này quảng trường chính là pháp trường chém đầu. Lúc Nhan Tích Ninh đi vào phụ cận cửa chợ, gần quảng trường đã bị các tướng sĩ Xí Linh quân vây quanh. Dân chúng bao quanh trong ngoài ba tầng ở gần quảng trường khiến nó chật như nêm cối. Liếc mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đầu người chen chúc. Nhan Tích Ninh nắm chân ngắn nhỏ, muốn chen vào thật sự rất khó khăn. Hơn nữa thành ở Lương Châu được xây dựng kém hơn so với kinh thành. Trước cửa phủ thứ sử còn có đường trải đá phiến. Tới nơi này dưới chân đã là đất vàng. Dân chúng Lương Châu cũng không có ý thức bảo vệ vệ sinh công cộng. Lúc bọn họ không tiện chỉ tìm một góc nhỏ liền giải quyết tại chỗ. Gió nóng thổi qua các loại hương vị ập vào mặt. Xông đến sắc mặt hắn cũng muốn xanh. Bạch Đào có ý đồ bò lên chân ngắn nhỏ. Kết quả chân ngắn nhỏ không vui phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cậu chỉ có thể ngượng ngùng bò từ trên lưng ngựa xuống. Thiếu gia, cái gì cũng không nhìn tới nha. Đang lúc Nhan Tích Ninh có chút nhụt chí, khóe mắt phiêu đến một thân ảnh cao lớn đang đi tới chỗ hắn rất nhanh. Quay đầu nhìn lại, là tướng lãnh Xí Linh quân Ổ Thành Khải. Ổ Thành Khải hành lễ cười hỏi. Vương Phi, sao ngài lại đến đây? Nhan Tích Ninh xấu hổ cười hai tiếng. Ta vốn nghĩ đến xem chém đầu. Bất quá có thể không nhìn được. Vóc dáng trung bình của dân chúng Lương Châu đều khá cao. Bọn họ chắn trước mặt Nhan Tích Ninh giống như một bức tường người. Ổ Thành Khải nhìn thoáng qua liền nở nụ cười. Vương Phi đi theo mặt tướng. Mặt tướng có chỗ tuyệt nhất để xem. Nhan Tích Ninh nhìn theo hướng Ổ Thành Khải chỉ. Chỉ thấy phía đông nam quảng trường có một tòa tửu lâu hai tầng. Cửa sổ ở tầng 2 đối diện với hướng quảng trường. Nhan Tích Ninh nhướng mày. Xem, cái này kêu là gần quan được ban lộc a. Vận khí của hắn cũng có chút tốt. Không nghĩ tới có thể gặp được Ổ Thành Khải ở nơi này. Ổ tướng quân sao lại ở chỗ này? Ổ Thành Khải đối với Nhan Tích Ninh rất tôn kính. Hắn tự tay nắm lấy dây cương của chân ngắn nhỏ mở đường cho Vương Phi. Hắn nhẹ giọng nói. An toàn của đám tham quan là do ta phụ trách. Nhan Tích Ninh khó hiểu. Do ngươi phụ trách, hắn nhất thời có chút không rõ. Chẳng lẽ Ổ Thành Khải nói sai rồi sao? Có phải hắn muốn nói phụ cận pháp trường là do hắn cùng các tướng sĩ dưới trướng phụ trách? Ổ Thành Khải buộc chân ngắn nhỏ ở cọc buộc ngựa. Nhìn động tác hắn làm việc, Nhan Tích Ninh không hiểu sao có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ một lúc hắn cười nói. Nghe nói ngươi và Tề Trọng là anh em bà con. Thân hình cùng chiều cao của Tề Trọng và Ổ Thành Khải không khác biệt lắm. Dáng vẻ hai người làm việc quả thật rất giống. Ổ Thành Khải cười nói. Đúng vậy, Tề Trọng là bà con của ta. Có phải bộ dạng chúng ta khá giống nhau không? Ổ Thành Khải rất biết nói chuyện. Không trong chốc lát hắn liền cùng Nhan Tích Ninh thân thuộc. Hắn dẫn Nhan Tích Ninh lên phòng trên lầu 2. Quả nhiên từ cửa sổ nhìn xuống. Cả quảng trường đều ở trong mắt Nhan Tích Ninh. Tuy rằng đã sắp đến trạng vạng. Thời tiết vẫn oi bức. Dưới sự đề cử của tiểu nhị. Nhan Tích Ninh gọi cho bọn họ mỗi người một hồ hạnh nhân lộ. Lương Châu sản xuất hạnh nhân và hạch đáo. Nơi này lấy hạnh nhân lộ làm chiêu bài cũng không hàm hồ chút nào. Uống một ngụm vị hạnh nhân nồng đậm. So với hạnh nhân lộ trong kinh mùi hương càng đậm hơn. Bạch Đào đang cầm hạnh nhân lộ uống đến không dừng được. Uống ngon thật a thiếu gia a. Mà lực chú ý của Ổ Thành Khải rõ ràng không ở trên hạnh nhân lộ. Hắn bưng hạnh nhân lộ tựa vào cửa sổ. Ánh mắt sắc bén thường thường đảo qua đám người phía dưới. Đang lúc Nhan Tích Ninh muốn nói chuyện với hắn. Ổ Thành Khải thấp giọng nói. Đến rồi. Đám người xôn xao đứng lên. Tiếng chửi bậy không dứt bên tai. Cẩu quan. Cẩu quan. Đánh chết bọn họ. Từng tiếng chửi truyền vào tai Nhan Tích Ninh. Trong lúc nhất thời hai tai hắn cũng bị chấn động đến hơi run lên. Hạnh nhân lộ trên bàn cũng nổi lên gợn sóng trong tiếng mắng. Nhan Tích Ninh vội vàng đứng lên tiến đến cạnh cửa sổ. Nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tướng sĩ Xí Linh quân đang từ trên con đường hướng Tây Bắc đi tới. Bên cạnh từng tướng sĩ đều có một người bị trói gô. Nói vậy đây chính là nghi phạm phải hành quyết hôm nay. Trên cổ nghi phạm mang theo gông xiềng nặng nề. Hai chân bị khóa chắc bằng xích sắt. Mỗi một bước đi tới xích sắt cũng bị lê ra tiếng. Sức nặng của sợi xích làm cho bọn họ không thể đi nhanh. Chỉ có thể chậm rãi đi tới phía trước. Mấy ngày trước, đám nghi phạm này đều là quan viên quần áo ngăn nắp hoa lệ. Bọn họ cao cao tại thượng không để ý đến sự sống chết của dân chúng. Nhưng mà giờ phút này đầu bọn họ rối bù. Khuôn mặt sầu khổ, so với trước đây chính là hai người khác nhau. Tới giờ phút này, Nhan Tích Ninh rốt cục hiểu được câu. Phụ trách an toàn của đám tham quan. Trong lời Ổ Thành Khải là gì? Từ khoảnh khắc nhóm nghi phạm xuất hiện trên đường phố, dân chúng phẫn nộ đều lấy ra những thứ sớm đã chuẩn bị tốt ném tới nhóm người này. Cẩu quan, táng tận thiên lương, không được chết tử tế. Nhất thời rau héo và trứng thối bay loạn. Đương nhiên, rau héo và trứng thối nện trên người không tạo thành thương tổn quá lớn. Thứ các tướng sĩ phải phòng bị chính là tảng đá và dao nhỏ trộn lẫn trong đó. Dung Vương hạ lệnh đàn tham quan này phải chém đầu. Ổ Thành Khải không thể để cho bọn họ chết ở giữa đường. Trong tiếng hô của các tướng sĩ Xí Linh quân, nghi phạm từng bước đi về phía hướng pháp trường. Một đoạn đường ngắn ngủi, đàn phạm nhân đã bị ném đến mình đầy thương tích. Bọn họ từng chỉ biết gây ra đau xót cho dân chúng Lương Châu. Hiện giờ rốt cuộc cũng phải gánh hậu quả xấu. Nhan Tích Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nếu không có Xí Linh quân duy trì trật tự, trong nháy mắt nhóm tham quan xuất hiện đã bị dân chúng đánh chết đi. Ổ Thành Khải nhìn thấy mặt đám nghi phạm như cho tàn, ánh mắt lộ ra sự sảng khoái. Kỳ thật theo mặt tướng, nhóm người này nên bị thiên đao vạn quả. Một đao chém chết thật sự rất tiện nghi vô bọn họ. Nhưng mà quốc có quốc pháp, Ổ Thành Khải không thể làm việc theo suy nghĩ của mình. Mắt thấy đội ngũ nghi phạm từ trước mặt mình đi qua. Nhan Tích Ninh đếm đếm liền sửng sốt. A, không phải nói chém đầu huyện lệnh Bình Xương ư, sao có nhiều người như vậy? Mới vừa rồi hắn đếm một chút, vậy mà phạm nhân phải chém đầu hôm nay có tới 18 người. Trong bọn họ có già có trẻ, thậm chí còn có hai nữ nhân. Ổ Thành Khải giải thích, huyện lệnh Bình Xương Diêu Khánh chính là tên đi tuốt đằng trước kia. Nhìn hắn như bây giờ có phải cảm thấy thật đáng thương không? Lúc này Diêu Khánh Chính đã từ trước mặt Nhan Tích Ninh đi qua. Nhan Tích Ninh chỉ có thể nhìn thấy thân hình khom khom của hắn cùng mái tóc hoa râm. Hắn đi đường rất chậm, tay chân bị xích sắt cứa rách. Mỗi một bước thân thể đều phải run rẩy vài cái. Thứ đặt trên cổ không phải gông xiềng, mà là bùa đòi mạng. Ổ Thành Khải cười lạnh một tiếng. Lão già này thật sự thối nát. Mấy năm nay hắn ở thành Bình Xương tác oai tác oái. Dưới sự bảo hộ của hắn, tộc nhân của hắn chiếm đoạt nhà dân, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân. Vương Phi ngài nhất định không thể tưởng tượng được. Chỉ là một huyện lệnh vậy mà có thể tham ô bạc triều đình chia cho dân chúng để cứu giúp nạn thiên tai. Diêu gia mấy năm nay chiếm lấy nửa Giang Sơn thành Bình Xương. Tài sản kê biên ra chừng hơn 300 vạn lượng bạc trắng. Nhan Tích Ninh hít một ngụm khí lạnh. Cứ thật, cái khác không nói. Bảo bối tiền bạc mà Bình Viễn Đế ban thưởng cho Cơ Tùng, quy ra thành bạc cũng chỉ có 800 vạn lượng. Nhưng gia sản của một huyện lệnh lại gần bằng một nửa gia sản của một vương gia. Phải biết rằng Lương Châu là phiến đất cằn cỗi sỏi đá. Thuế một năm thu được từ dân chúng là bao nhiêu? Một huyện lệnh liền dám tham nhiều như vậy. Huống chi các quan trên còn lớn hơn cả huyện lệnh. Hắn có chút nghiến răng. Một đao chém chết hắn quả thật là tiện nghi cho hắn. Ổ Thành Khải còn chưa hết giận. Hắn chỉ về nam nhân trẻ tuổi phía sau Diêu Khánh Chính cắn răng nói. Nhìn thấy người phía sau Diêu Khánh Chính không? Đó là đứa con cả của hắn. Hắn chính là tên súc sinh. Ăn chơi đàng điếm không chuyện ác nào không làm. Mấy năm nay cô nương bị hắn tai họa qua nhiều vô số kể. Các tướng sĩ Xí Linh quân hơn phân nửa là hán tử độc thân. Trên đường gặp được cô nương, bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Mà các cô nương tốt ở Lương Châu lại bị người khác chà đạp như thế. Nghĩ đến điểm này Ổ Thành Khải hận không thể chọc hắn mấy đao. Lửa giận trong lòng Nhan Tích Ninh càng lớn hơn. Đáng chết, nhà ai mà không có thê nữ? Ai có thể dễ dàng tha thứ người trong nhà mình bị súc sinh đạp hư? Nhan Tích Ninh cả giận nói. Người như thế nên diệt cửu tộc. Nói đến chuyện diệt cửu tộc, Nhan Tích Ninh chỉ hai nữ nhân trung niên trong đội ngũ. Tại sao bên trong còn có hai nữ quyến? Đây là chuyện gì? Sở Liêu rất ít khi có nữ giới bị chém đầu trước mặt mọi người. Bình thường sau khi người đứng đầu một nhà bị phạt tội, nữ quyến sẽ bị lưu đày hoặc xung làm quan kỹ. Trừ phi tình tiết đặc biệt ác liệt, mới có thể dụng cực hình. Không nói này thì tốt. Vừa nói tới việc này Ổ Thành Khải lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Các nàng là người môi giới, lợi dụng thân phận dụ dỗ nữ tử đàng hoàng cho nam nhân Diêu gia trà đạp. Trong quá trình thẩm vấn phát hiện các nàng từng lừa bán trẻ em. Nguyên bản hai người này phải chịu lưu đày, nhưng vương gia nói người lừa bán phụ nữ và trẻ em như thế không thể tha tội. Máu Nhan Tích Ninh vọt tới đầu, tay hắn run nhẹ nhẹ. Bọn buôn người tội không thể xá. Vô luận ở thời đại nào, đứa nhỏ đều là bảo bối của cha mẹ. Nếu trong một gia đình đứa con bị người khác bắt cóc, đả kích với cả gia đình có tính chất hủy diệt. Nhan Tích Ninh hận đến nghiến răng. Người nói đúng, một đao chém chết quả thật rất tiện nghi cho bọn họ. Những người này nên lăng trì, lóc thịt ra cho chó ăn. Đáy mắt Ổ Thành Khải như có ánh sáng kỳ dị lay động. Bất quá đối với hạng người sợ chết như bọn họ mà nói, con đường đi tới pháp trường này không dễ đi. Trong lúc nói chuyện, nghi phạm đã chậm rãi tới bên cạnh quảng trường. Nhìn đến đao lóe hàn quang trong tay các đao phủ, có chút người không thể khống chế thân thể sụi lơ xuống. Có mấy người thậm chí tiểu ra quần làm trò hề. Các tướng sĩ Xí Linh quân sách đám người này như sách gà đặt ở giữa sân. Dân chúng bên cạnh quảng trường phát ra tiếng hò hét đầy căm phẫn. Giết bọn họ, giết bọn họ. Tiếng reo hò vang thấu trời đất. Lồng ngực mỗi người như đều cùng một cảm xúc. Bọn họ phải khiến cho đám người đàn áp hương dân không chuyện ác nào không làm trả đại giới bằng máu. Các tướng sĩ tháo gông xiềng trên cổ phạm nhân xuống. Các phạm nhân như mất đi tất cả sức lực. Bọn họ có người gào khóc, có người sụi lơ, có người vừa lật mí lên đã muốn hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy trò hề của bọn họ, trong lòng dân chúng vây xem đều vô cùng vui sướng. Đao phủ sớm đã quen loại trường hợp này. Bọn họ có công cụ chuyên môn đối phó với người sụi lơ trên mặt đất. Chỉ thấy bọn họ lấy một băng ghế bằng gỗ từ đằng sau. Giữa ghế có một vùng trũng, vừa lúc có thể cho người ta đặt cổ lên trên. Khi cổ từng phạm nhân đều đặt lên ghế, dân chúng càng phát ra tiếng hò hét vang dội hơn. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn thẳng vào động tác của các đao phủ. Sợ sai lậu chỗ nào, đao phủ rút ra trường đao bên hông. Mỗi người đều bưng rượu nhạt bên cạnh lên há to mồm uống một ngụm. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, rượu nhạt bị đao phủ phun lên trên thanh đao sáng như tuyết. Theo một người cao giọng hô, canh giờ đến, trường đao sáng như tuyết giơ lên cao lại huy mạnh xuống. Tiếng hô của dân chúng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Pháp trường xuất hiện một khắc lặng im, ngay sau đó hơn 10 cái đầu người ngã nhào xuống. Thân hình mất đi đầu bắt đầu ngã trái ngã phải. Máu tươi đỏ đậm từ trên cổ phun ra tung tóe, theo trái tim dần dần ngừng đập. Độ cao mà máu có thể phun ra càng ngày càng thấp. Không trong chốc lát máu tươi không hề phun tung tóe mà chảy xuôi xuống dưới. Nhiễm đỏ đất vàng bên dưới. Sợi dây buộc chặt trong lòng Nhan Tích Ninh rốt cuộc cũng đứt. Hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Đã chết. Đàn người nguy hại một phương này cuối cùng cũng đã chết. Dân chúng im lặng một lát rồi tuôn ra tiếng hoan hô thật lớn. Giết, giết, thật tốt quá. Bọn họ rốt cuộc cũng được an tâm. Người khi dễ bọn họ đã bị báo ứng. Bọn họ không bao giờ phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Nghe tiếng hoan hô của dân chúng, Nhan Tích Ninh khụt khịt. Không dễ dàng a. Một người ngoài cuộc như hắn nhìn đến trường hợp như vậy đều cảm thấy vui sướng. Huống chi người trong cuộc. Dân chúng Lương Châu đã chờ giờ khắc này từ rất lâu rồi. Dân chúng tụ tập ở cửa chợ bán thức ăn chậm chạp không muốn rời đi. Ổ thành khải hành lễ với Nhan Tích Ninh. Vương Phi, mặt tướng phải đi xử lý thi thể của đám tham quan này trước. Xin lỗi, không thể tiếp được. Nhan Tích Ninh hơi hơi gật nhẹ. Cảm ơn ổ tướng quân. Nếu không phải ổ thành khải dẫn hắn đến đây, làm sao hắn có thể nhìn thấy hiện trường chém đầu rung động như vậy? Dừng một chút, Nhan Tích Ninh hỏi một vấn đề. Đúng rồi, thi thể của đám tham quan này xử lý như thế nào? Quan phủ còn phải phụ trách mai táng sao? Người nhà tham quan đã bị lưu đày. Bọn họ hẳn là không có cơ hội nhặt xác cho tham quan đi. Ổ thành khải khụ khụ giọng. Vương gia có lệnh, tất cả tham quan bị trảm thủ, thi thể phải bị treo trên tường thành nửa tháng. Nửa tháng sau nếu có người nhận, có thể mang theo thi thể rời đi. Nếu nửa tháng sau không ai nhận lãnh, quan sai sẽ tìm một chỗ chôn bọn họ. Nhan Tích Ninh, không hổ là cơ tùng. Quả nhiên là thủ đoạn lôi đình. Nhưng treo thi thể nửa tháng. Nhan Tích Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời tiết này mà treo nửa tháng. Phụ cận tường thành còn có người xung quanh ư? Bất quá Lương Châu khí hậu khô ráo. Nói không chừng không khí sẽ phơi khô đâu. Giống như thịt khô vậy. Uống hết hạnh nhân lộ. Nhan Tích Ninh và Bạch Đào cảm khái đi xuống. Bạch Đào sờ sờ ngực nói. Thiếu gia, ta những tưởng rằng nhìn đến cảnh giết người, ta sẽ rất sợ hãi. Nhưng nhìn thấy tham quan bị giết, sao ta lại cao hứng như vậy đây? Nhan Tích Ninh cười nói. Ta cũng vậy, có thể bởi vì tham quan rất đáng giận đi. Đang lúc hai người nắm chân ngắn nhỏ chuẩn bị rời đi, bên cạnh truyền đến giọng nói không xác định. Vương Phi. Nhan Tích Ninh kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa đang kích động nhìn chính mình. Nhan Tích Ninh nhớ ra. Trước đó hắn ở trên quan đạo từng gạo qua lão giả này. Trong mắt lão xuất hiện một chút ánh sáng. Là Vương Phi, các hương thân, hắn chính là Dung Vương Phi. Nếu không nhờ hắn, bây giờ Diêu gia còn đang làm sằng làm bậy. Gia sản của lão giả bị Diêu gia chiếm lấy. Trước khi gặp được Nhan Tích Ninh, vì đòi lại một cái công đạo cho bản thân, lão giả nếm thử đủ các loại biện pháp. Nhưng mà quan trường Lương Châu chỉ làm cho ông nhìn thấy cái gì là quan lại bao che lẫn nhau. Cái gì là đổi trắng thay đen. Đúng là bởi vì một tiếng thét của Nhan Tích Ninh ở trên quan đạo kia, cho dân chúng khốn khổ một cơ hội cáo trạng. Lão giả mang theo lượng lớn chứng cứ chuẩn xác tìm đến Dung Vương Phi. Sau đó Diêu gia đã bị chém đầu. Ở trong nhận thức của ông, phu phu Dung Vương chính là người mang đến hy vọng cho ông. Hiện giờ có thể gặp được Vương Phi ở thành Bình Xương. Lão giả cảm động đến độ không nói ra lời. Lão giả run rẩy muốn quỳ xuống trước mặt Nhan Tích Ninh. Nhan Tích Ninh nhanh tay nâng ông dậy. Lão tiên sinh mau mời đứng dậy. Lão giả gắt gao nắm lấy bàn tay Nhan Tích Ninh. Đa tạ ngươi a, Vương Phi. Đa tạ ngươi a, Nhan Tích Ninh nghiêm chỉnh nói. Lão tiên sinh không cần cảm tạ ta. Kỳ thật ta không có làm được gì. Tham quan ác giả ác báo. Một tiếng kêu của lão giả khiến cho dân chúng chung quanh chú ý. Nháy mắt Nhan Tích Ninh đã bị dân chúng vây quanh. Bọn họ nhốn nháo ân cần hỏi han Nhan Tích Ninh. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ cảm kích và nụ cười tín nhiệm. Nhìn thấy từng khuôn mặt tươi cười, trong lòng Nhan Tích Ninh như bị cái gì đụng trúng vậy. Để tay lên ngực tự hỏi, việc hắn có thể làm vì dân chúng thật sự rất ít. Sau khi vào thành Bình Xương, sự tình đều do Cơ Tùng cùng các tướng sĩ Xí Linh quân làm. Chính mình chẳng qua chỉ nằm yên, có tư cách gì mà được dân chúng cảm kích đây? Dân chúng cảm tạ, hắn nhận mà hổ thẹn. Phần áy náy này khiến cho hắn thật vất vả từ chối đám người này tới đỉnh điểm. Hắn phát hiện trong sọt trên lưng chân ngắn nhỏ chứa đầy rau dưa và trái cây mới mẻ. Dân chúng Lương Châu bị tham quan ức hiếp nhiều năm, trải qua ngày tháng kham khổ. Nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn đưa đồ tốt nhất cho chính mình. Trong lòng Nhan Tích Ninh nặng trịch, trên đường trở về hắn một mực tự hỏi một vấn đề. Hắn có thể vì dân chúng Lương Châu làm được gì đây? Chờ khi Cơ Tùng xử lý xong mọi việc hôm nay trở lại Dung Vương Phủ. Sắc trời cũng đã khuya. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời đen kịt không thấy một ánh sao. Thời tiết hôm nay oi bức đến khiến người khác không thở nổi. Nghiêm Kha đẩy Cơ Tùng hướng về phía sân. Đột nhiên hắn khụt khịt mũi. Chủ tử, ngài có ngửi được mùi vị gì hay không? Cơ Tùng ngửi một lát rồi khẳng định chắc chắn. Mùi mì thịt bò, mang theo đầu bếp lão Trương đến Lương Châu quả thật là một quyết định sáng suốt. Ít nhất sau khi bọn thuộc hạ mệt nhọc một ngày trở về trong nhà còn có thể ăn một miếng nóng hổi. Nghiêm Kha kích động lên. Đúng, chính là mì thịt bò. Vẫn là khứu giác chủ tử tốt. Cơ Tùng hạ giọng nói. Người nhỏ giọng một chút. Có thể Vương Phi đã ngủ say. Không cần đánh thức hắn. Nghiêm Kha nhanh chóng đè thấp thanh âm. Đúng đúng, chúng ta nhỏ giọng một chút. Nhưng mà chờ bọn họ đến trong viện, lại phát hiện nhà chính sáng đèn. Trong lòng Cơ Tùng nói thầm, chẳng lẽ A Ninh còn chưa ngủ? Đang lúc y nói xong lời này, đã thấy Nhan Tích Ninh từ cổng vòm bên cạnh hành lang phía tây đi ra. Đã về rồi, vừa đúng lúc, lão Trương đang làm mì thịt bò cho chúng ta. Mau tới, Cơ Tùng nghĩ rằng Nhan Tích Ninh nói. Chúng ta, chỉ chính là Bạch Đào và hắn. Kết quả đến bên kia cổng vòm nhìn thử. Cứ thật, Bàng Văn Uyên, Ổ Thành Khải, Hàn Tiến, Vương Xuân Phát bọn họ đang ôm bát bự hơn cả đầu hút mì sồn sột. Nhìn kỹ trong viện mười mấy huynh đệ ngồi chồm hổm. Cửa phòng bếp còn có vài tên đang xếp hàng. Cơ Tùng, Nghiêm Kha cứng người. Các huynh đệ, các ngươi quá phận a, các ngươi ở trong này ăn thả cửa. Thế nhưng không đợi chúng ta. Vương Xuân Phát nói. Lão đại, người đổ oan cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy các ngươi ra cửa phủ thứ sử mới để cho lão Trương nấu mì. Đúng rồi lão đại, mì thịt bò bỏ thêm dầu ớt ăn quá ngon. Người thật sự không đến ăn chút sao? Trong phòng bếp đầu bếp lão Trương vội đến khí thế ngất trời. Mì ở Lương Châu đều là phẩm chất tốt. Nhào bột để cho bột nghỉ xong là có thể kéo thành mì sợi. Mỗi người đều có thể căn cứ theo yêu thích của bản thân để cho lão Trương làm ra mì có phẩm chất bất đồng. Lão Trương còn chuẩn bị trứng chiên. Từng quả trứng đều ánh vàng rực rỡ béo ngậy. Ngâm ở trong canh thịt bò. Hương vị có thể nói là tuyệt nhất. Sợ có chính mình ở đây. Lão Trương phát huy không ổn định. Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng ngồi ở dưới mái hiên trong viện. Bận rộn cả ngày, có thể ngồi xuống lẳng lặng trong chốc lát thật sự là một loại hưởng thụ. Nghe âm thanh ăn mì trong tiểu viện, Cơ Tùng có chút hoài niệm Văn Chương Uyển. Bức tường này có chút vướng bận. Phòng bếp Vương Phủ mới ở một mình trong tiểu viện. Cách đình viện một bức tường. Kỳ thật đây mới là bố cục chính xác của đại viện nhà cao cửa rộng. Dù sao ở trong nhận thức truyền thống của Sở Liêu, quân tử hẳn nên xa nhà bếp. Xuất môn liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng bếp không phải là chuyện tốt gì. Nhưng mà ở Văn Chương Uyển ngây người mấy tháng, Cơ Tùng lại cảm thấy phòng bếp là một chỗ rất tốt trong chủ phòng có thức ăn. Tâm mới không hoảng hốt. Nhan Tích Ninh cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Chờ các huynh đệ rảnh rỗi thì hủy bức tường này đi. Hắn thích tiến vào phòng bếp không hề có chướng ngại. Cách một bức tường, nói chuyện cũng không thuận tiện. Lúc này Nghiêm Kha đang cầm một bát mì thịt bò lớn đi ra phòng bếp. Chủ tử, mì của ngài tới rồi. Canh thịt bò mà lão Trương hầm hương bay vài dặm. Nước canh trong suốt thấm vào sợi mì tinh tế. Trên mì là một lớp thịt lát thật dày cùng rau thơm xanh tươi. Bên cạnh rau thơm có hai quả trứng chiên ánh vàng rực rỡ. Hơn nữa còn có dầu ớt mà Vương Phi sao. Vừa ngửi một cái nước miếng cũng sắp rơi xuống. Nghiêm Kha cố nén xúc động húp một ngụm canh nhanh chóng đi đến dưới mái hiên. Nhưng mà khi hắn đi được một hai bước, có cái gì đó rơi xuống trên trán hắn. Ba, một giọt mưa lớn chia năm xẻ bảy ở trên trán Nghiêm Kha. Không đợi Nghiêm Kha phản ứng lại, càng nhiều giọt mưa rơi xuống. Lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng sấm mơ hồ. Nghiêm Kha mừng như điên không thôi. Chủ tử, trời mưa. Một tiếng sấm sét từ xa đến gần nổ vang trên bầu trời Lương Châu. Mưa lớn như hạt đậu đánh vào mặt đất khô cạn, khiến cho mặt đất khát khô hai tháng rốt cuộc cũng nghênh đón một trận mưa đầm đìa vui vẻ. Cách chương.